Chương 1167, ai dễ ai? Nói như vậy, Liễu Nhược Phi đám người đã là Nam Hải bài danh trước 150 cao thủ. Nghe xong Ngũ Tâm Thần Quân lời nói, Thạch Tiểu Nhạc cũng không rất ngoài ý muốn. Hắn nghe nói qua Nam Hải thập kiêu sự tích, luận tư chất lời nói, thập kiêu cũng không kém cỏi tứ đại yêu nghiệt, đột nhiên tăng mạnh lại bình thường bất quá, nếu là thời gian dài dừng bước không tiến, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại hội hoài nghi. Không sai, hơn 2 tháng trước, Liễu Nhược Phi liền nhẹ nhõm đánh bại Thương Tùng Kiếm Đế, có người nói, hắn thực lực chân chính, chỉ sợ đã là cấm kỵ phía dưới vô địch. Những người khác đoán chừng vậy che giấu thực lực. Dừng một chút, Ngũ Tâm Thần Quân nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, về phần Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, hai người này đều đã vượt qua 200 tuổi, tích lũy quá sâu, thực lực căn bản là không có cách đánh giá. Thạch Thiếu Hiệp, không biết đối đầu thập kiêu, ngươi nhưng có lòng tin câu này tra hỏi vô dụng truyền âm, là lấy bốn phía không ít người đều nghe được rành mạch. Uy, ngươi giáp tâm không tốt cút ngay. Thạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, Bạch Thụy Đình dẫn đầu báo nổi, oán hận địa trừng mắt Ngũ Tâm Thần Quân. Nàng mặc dù lần đầu tiên tới Nam Hải Đại Lục, nhưng thập kiêu danh khí vô cùng chi lớn, đuổi dọc đường vậy nghe thấy không ít, đối phương công nhiên hỏi thăm Thạch ca ca loại vấn đề này, một cái trả lời không tốt, liền có thể có thế gây nên công phẫn. Lan Khúc Ni cũng là giọng dịu dàng quát lớn, nàng cùng Bạch Thụy Đình một cái hồn nhiên, một cái hoạt bát, khởi sướng giận đến không có cái gì lực uy hiếp, ngược lại để không thiếu nam tử qua đủ mắt nghiện. Cho cười, ta Nam Hải thập kiêu nhân vật bậc nào, như thế nào không biết từ nơi nào đến A Miêu A Cẩu có thể so sánh. Ngũ Tâm Thần Quân, ta nhìn ngươi hữu danh vô thực. Đúng lúc này, một trận tràn ngập trào phúng tiếng cười to vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, lại là mấy vị người mặc thống nhất trang phục, con đại kích võ giả, chính nết miệng, nghiền ngẫm xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, khi chuyển tới bát nữ trên thân lúc, lại dẫn nam nhân đều hiểu ý vị. Là Độc Cô Kích Cung đệ tử. Những người này luôn luôn cuồng ngạo, không coi ai ra gì, lần này nhất định là coi trọng những nữ nhân kia. Xuyệt, nói cẩn thận ngươi không thấy được Độc Cô Kích Đế chính hướng bên này sao? Cái gì? Tại một ít người nhắc nhở dưới, rất nhiều người ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo bóng dáng mang theo thao trời lạnh ý, chính hối hạ bay lượn mà đến, theo người này tới gần, trên bầu trời phảng phất rơi xuống một cây đại kích, ép tới thư tư vòng tất cả mọi người tâm thần hợp vực. Nguyên bản lấy Độc Cô Kích Đế thân pháp, thư tư vòng cao thủ căn bản thấy không rõ hắn, không qua tạo hóa chi môn tuân ra năng lượng, dù sao cũng hơi ảnh hưởng, lệnh Độc Cô Kích Đế tốc độ chậm không ít. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ nhanh làm cho người khác sợ hãi. Tiểu tử! Ngươi dám ở khu thứ ba khối đánh lén cung chủ, cướp đoạt hắn đồ vật, thờ hờ thờ la an hùng tâm báo tử đảm, còn không mau mau quỳ xuống hướng cung chủ cầu xin tha thứ, có thể nhặt về một cái mạng chó. Độc Cô Kích Cung mấy tên đệ tử tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, cười lên ha hả, nhìn chằm chằm bát nữ hèn. Khinh nhờn ánh mắt càng là không còn che giấu. Kiểu nói này, tất cả mọi người đều biết Độc Cô Kích Đế là vì ai mà đến. Nhớ tới đối phương trong giang hồ có thủ tất báo hung danh, cùng sâu không lường được thực lực, không khỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc ném vẻ thương hại. Ngũ Tâm Thần Quân vậy ngây ngẩn cả người. Còn có cái này vừa ra, vô ý thức địa, hắn muốn rời xa Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù lúc trước bờ biển một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện được rất kinh diễm, liền Liễu Nhược Phi đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng danh khí dù sao không bằng thập kiêu tới lớn, tới cứng rắn. Huống chi gần nhất một năm. Thập kiêu phong sinh thủy khởi, Thạch Tiểu Nhạc lại là không có tiếng tăm gì, ai cũng không rõ ràng hắn đang làm gì à, thực lực đến một bước nào, bất luận cái gì thiên tài đều hội ngoại ý muốn nổi lên, nói không chừng đối phương liền chậm trễ tiến độ đâu. Nhưng là một loại nào đó trực giác, lại ngạnh sinh sinh để Ngũ Tâm Thần Quân dừng bước. Thạch Tiểu Nhạc quá bình tĩnh, loại này bình tĩnh không giống như là cường giả vờ, càng giống là từ trong ra ngoài tự nhiên phát ra, không có một tia hư giả. Nhớ tới đối phương nghe nói Liễu Nhược Phi bọn người sự tích về sau, bất động thanh sắc bộ dáng, Ngũ Tâm Thần Quân khẽ cắn môi, không hề động. Tại mấy vị Độc Cô Kích Cung đệ tử nói chuyện ngay miệng, Độc Cô Kích Đế sớm đã đứng ở trên không, cao cao nhìn xuống lấy Thạch Tiểu Nhạc, cặp mắt băng lãnh thấu xương. Lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét em ở bên trong, ngoại trừ bát nữ cùng Ngũ Tâm Thần Quân bên ngoài, tất cả mọi người đều lui đến không còn một mảnh, sợ bị liên lụy đến. Tiểu tử, bản thân xuất đạo lên, ta Độc Cô Kích Đế muốn giết người, còn chưa từng có một cái có thế trốn qua, ngươi rất không may, chọc giận ta. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn tiếp nhận nữ nhân ngươi, làm cho các nàng quỳ ở trước mặt ta, muốn sống không được, muốn chết không xong. Độc Cô Kích Đế liệt lên khóe miệng, biểu lộ tàn nhẫn mà dữ tợn. Hắn xưa nay không là một cái rộng lượng người, mà Thạch Tiểu Nhạc, đầu tiên là cướp đi tinh thần nguyên lực thảo, sau lại suýt chút nữa để hắn tại Vô Đạo Cương Phong sông bên trong mất mạng, không đem đối phương rút gân lột ra, khó tiết hắn mối hận trong lòng. Độc Cô Kích Đế quyết định, dù sao bây giờ còn không thể tiến vào tạo hóa chi địa, hắn muốn tạm thời giữ lại Thạch Tiểu Nhạc tính mệnh. Làm cho đối phương tận mắt lấy mình nữ nhân ở hắn dưới hông nguyện chuyển hầu hạ, cuối cùng lại để những nữ nhân này, tự tay đưa nó xuống địa ngục. Tư vị này nhất định rất sung sướng, ha ha ha. Nghe được Độc Cô Kích Đế không còn che giấu lanh khốc lời nói, đừng nói thư tư vòng cao thủ, dù là vo nở dê thứ ba, vòng thứ hai rất nhiều cao thủ, trên thân đều nổi lên từng tia ý lạnh. Một cái có điểm mấu chốt cường giả không đáng sợ, đáng sợ là đối phương không có điểm mấu chốt. Mà Độc Cô Kích Đế, lộ ra lại chính là cái sau, loại này tên điên ai đắc tội đều ngủ không ngon giấc. Đáng tiếc tiểu tử kia bên người bát đại mỹ nữ, chỉ sợ muốn dê vào miệng cọp. Là hắn. Liễu Nhược Phi trong mắt tránh qua một tia ngoài ý muốn. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng điểm ấy khoảng cách, đối với Liễu Nhược Phi cái này nhóm cường giả tới nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn tùy tiện nhận ra Thạch Tiểu Nhạc. Làm sao? Ngươi biết đối phương sao? Đinh Úc Phương huệ vải địa cười hỏi đường. Thân cao 1m9, bệ nghệ ở đây phần lớn người phiền thắng nam nhíu môi, nói, từng nghe một năm trước, Liễu Nhược Phi ngươi chính miệng tán dương một vị đến từ hải ngoại kiếm khách, xưng nó có tư cách cùng ngươi giao thủ, không phải là người này á? Không sai, liền là hắn. Liễu Nhược Phi không có phủ nhận. Độc Cô Kích Đế cũng không phải dễ chê, Liễu huynh, ngươi muốn hay không ra tay? Vạn nhất vị này làm ngươi tán thưởng thiên tài kiếm khách thất thủ, ngươi Liễu huynh trên mặt cũng không vẻ vang á? Đinh Úc Phương xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Đương nhiên, cũng là nghĩ mượn cơ hội nhìn xem Liễu Nhược Phi thực lực, mặc dù một cái Độc Cô Kích Đế khẳng định đo không ra, nhưng tốt xấu có thể có chút thu hoạch. Ta cùng hắn không là bằng hữu, lúc trước hắn có thể được ta tán thưởng, cũng là bởi vì bản thân thực lực, nếu là có một ngày mình rơi mất dây xích, thì không thể trách đối thủ quá mạnh. Liễu Nhược Phi thản nhiên nói, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Ngoại giới nói hắn coi trọng Thạch Tiểu Nhạc, cái này không sai, nhưng lại có chút phóng đại. Tại Liễu Nhược Phi trong lòng, cũng chỉ có Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở số ít mấy người, mới có tư cách để hắn chân chính coi trọng. Lúc trước nói với Thạch Tiểu Nhạc lời nói, vậy bất quá là tùy hứng trôi đến thôi. Không qua gặp lại Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ là kiếm khách ở giữa trực giác. Liễu Nhược Phi luôn cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc không có đơn giản như vậy, chưa hẳn sẽ bị Độc Cô Kích Đế áp đảo. Đám người không nhìn thấy, thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt, La Tử Giao trong mắt lóe lên dị sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Tiểu tử này thế mà đắc tội Độc Cô Kích Đế, quả nhiên là trời gây nghiệt, còn nhưng vì, tự gây nghiệt, không thể sống. Vo nở dê thứ ba cao thủ bên trong, Lăng gia đệ nhất thiên tài Lăng Kiếm Minh trong lòng cười to. Trên mặt lộ ra khó mà phát hiện vui mừng. Từ khi Thạch Tiểu Nhạc phá Bách Luyện Lâm ghi chép về sau, bao phủ trên người Lăng Kiếm Minh quang hoàn lập tức phai màu không ít, ngày bình thường đi trong phủ, Lăng Kiếm Minh thậm chí cảm thấy đến, những nha hoàn kia nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi, cái này khiến Lăng Kiếm Minh vừa giận vừa hận. Thạch Tiểu Nhạc, hết thảy đều là Thạch Tiểu Nhạc tạo thành, hắn ước gì đối phương lập tức đi chê tờ cái khác Lăng gia cao thủ, hoặc là mừng thầm, hoặc là lo lắng. Chỉ có Lạc Thiên Kiếm Đế cùng Vụ Ẩn Võ Đế hai người, biểu lộ nói không nên lời quái gì. Phải biết một năm trước, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể bằng hai kiếm kích lui hai người bọn họ liên thủ, thực lực tuyệt đối so sánh Độc Cô Kích Đế. Hiện tại một năm trôi qua đi, lấy đối phương tư chất, không nên dậm chân tại chỗ mới là. Không qua vậy khó nói, cố gắng đối phương liền xảy ra ngoài ý muốn, như thế liền tốt nhất rồi. Ngươi không chỉ có muốn giết ta, còn muốn hại người khác. Nghe được Độc Cô Kích Đế không thể nghi ngờ, tuyên án vận mệnh lời nói, Thạch Tiểu Nhạc mở miệng hỏi lại, lông mày dài hạ hai con ngươi lặng yên trở nên lạnh mấy điểm. Hết thể chỉ có thể trách chính ngươi, có ít người nhất định không phải ngươi có thể đắc tội. Độc Cô Kích Đế bệ nghệ không giảm. Sau một khắc nói giết liền giết, Độc Cô Kích Đế hai tay bỗng nhiên tăng vọt một vòng, vung động trong tay đại kích, tựa như đem toàn thân lực lượng đều quán trú tại ở giữa. Thiên địa đều bởi vì hắn động tác mà trở nên trì trệ. Kích liệt thương khung một đạo to lớn vô biên kích ảnh, từ trời rơi xuống, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế chém về phía dưới Thạch Tiểu Nhạc. Lưỡi kích thoáng như sắc bén dao giải phẫu, không ngừng mở ra tạo hóa chi môn ba động, kích thích tầng tầng hạo sóng gió lớn. Không phải chỉ có ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Độc Cô Kích Đế không quên Vô Đạo Cương Phong sông hiểm cảnh, Thạch Tiểu Nhạc làm sao từng quên, cho nên đối mặt với đối phương một kích chí mạng, Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ cái gì nương tay ý tứ. Năm ngón tay cầm kiếm chuôi, chỉ bưng dùng sức, rút kiếm mà ra, trong chốc lát, một đạo bàng bạc màu xanh kiếm quang phảng phất đảo ngược thác nước, đi ngược dòng nước, trực tiếp đánh tới kích mang. Ầm, hai cỗ lực lượng vừa tấn công một đòn, nguyên bản còn khí thế như hồng kích mang, lập tức giống như là trang giấy bị xé nứt. Huyền như là thác nước mãnh liệt kiếm khí, kích xạ ra vô số kiếm khí bọt nước, đầy trời rơi vãi, điểm ra vô số hư không lô rách. Chủ thể lại cô động vẫn như cũ, Dĩ Hằng đi nhờ tốc độ đánh út về phía Độc Cô Kích Đế, công bằng, đánh đâu thằng đó. Cái gì Độc Cô Kích Đế xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hoài nghi mình con mắt nhìn lầm, bối rối phía dưới, vội vàng huy động đại kích trước người khoanh tròn, muốn thi triển phòng ngự tuyệt học kích vì ta thân làm sao kiếm khí quá nhanh, vừa mới vung đến một nửa, đã đâm vào đại kích phía trên, từng tia từng sợi kiếm khí so như giỏi trong xương, thấu qua kích thân, điên cuồng chui vào Độc Cô Kích Đế trong cơ thể, vừa đi vừa về châm. Phốc phốc phốc phốc phốc, đại lượng huyết hoa nổ tung. Mỗi một lần nổ vang, liền đại biểu Độc Cô Kích Đế trên thân huyết động nhiều một cái, hắn cố nén sợ hãi cùng kinh hãi, cực lực áp chế, nhưng cực kỳ nguy cấp, Thạch Tiểu Nhạc la nhờ nha tờ vô tình địa vung ra kiếm thứ hai. Không, kiếm quang lóe lên. Độc Cô Kích Đế tiếng giống vang vọng thật lâu, thân thể của hắn lại lặng yên hóa thành không khí. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.